Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, chương 614, đạt được gối đùi ban thưởng. Một bữa cơm ăn được cuối cùng, tự nhiên là đến phiên Tô Thần một người dọn bàn hành động. Quen thuộc Tô Thần Lâm Vũ Manh mấy người sớm đã thành thói quen. Dương Linh chờ nữ sinh lại là nhìn trợn mắt hốc mồm. Học trưởng cũng quá tham ăn, mấu chốt dáng người còn như thế tốt. Đây quả thực là chúng ta nữ sinh tha thiết ước mơ thể chất a. Một tên nữ sinh ánh mắt rơi vào Tô Thần cái bụng bộ vị, mặt mũi tràn đầy hâm mộ cảm khái nói. Những nữ sinh khác nhộn nhịp gật đầu tán thành. Hì hì, người tập võ tiêu hao lớn, lượng cơm ăn cũng lớn. Ta đi theo ca ta học võ phía sau lượng cơm ăn cũng lớn mấy lần đâu. Hiện tại nhà ta nấu cơm đều là hai cái nồi cơm điện. Còn là cỡ lớn, Tô Mạt ha ha cười nói. Đám người nghe vậy nhất thời buồn cười. Chờ Tô Thần sau khi ăn xong, mấy tên nữ sinh lập tức xung phong nhận việc muốn giúp đỡ thu thập bộ đồ ăn. Tô Thần bướng bỉnh bất quá, chỉ có thể tùy bọn hắn đi. Nhiều người làm việc nhanh, bộ đồ ăn rất nhanh rửa sạch sẽ thu thập xong. Một đám người trở lại phòng khách tựa ở thoải mái dễ chịu trên ghế salon. Ăn đến quá no bụng đều không muốn động đậy. Lâm Vũ Manh đi pha xong trà đến cho cần người rót. Lại đi phòng bếp cắt trái dưa hấu bưng ra. Nói đùa nói chuyện phiếm bên trong. Thời gian rất nhanh trôi qua. Rất nhanh liền tới gần một giờ đồng hồ. Đám người liền đứng dậy cáo từ. Thần ca, cảm ơn ngươi. Đưa tiễn một đám đồng học, Lâm Vũ Manh tràn đầy thùy mị cùng cảm kích con người nhìn về phía bên cạnh thân Tô Thần. Giữa chúng ta, nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ? Tô Thần cười nhẹ nhéo nhéo khuôn mặt của nàng. Ngươi một mực như thế sủng ái ta, liền không sợ ta ngày nào nhẹ nhàng. Lâm Vũ Manh ôm lấy cánh tay của hắn, nụ cười ngọt ngào, không sợ. Người nhẹ nhàng ta liền cho ngươi túm xuống. Gia pháp hầu hạ, Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng. Lâm Vũ Manh tự nhiên sẽ hiểu hắn nói gia pháp là cái gì. Gương mặt nóng lên giận hắn một cái. Hoạt bát động lòng người. Hai người trở lại phòng khách. Muội muội Tô Mạt ngồi xếp bằng tại cái kia xem tivi ăn dưa hấu. Ngước mắt lườm bọn hắn một cái. Nói ra, ca. Ngươi ngày đó đón người mới đến tiệc tối có thể nói. Hôm nào ta cũng phải đem mấy cái hảo bằng hữu mời đến trong nhà làm khách. Thật tốt, lúc nào ngươi nói với ta một tiếng liền được. Tô Thần không quan trọng đáp ứng. Há to mồm ngáp một cái. Luyện mới vừa buổi sáng nội kình công. Lại bận việc nhiều người như vậy một bàn đồ ăn. Hắn thật là có chút mệt mỏi. Mệt không? Đến nằm xuống ta cho ngươi xoa bóp xuống. Lâm Vũ Manh gặp hắn như vậy dáng vẻ mệt mỏi có chút đau lòng, trong đầu linh cơ khẽ động, ngồi thẳng thân thể, vỗ vỗ chính mình khép lại hai chân, gối đùi. Tô Thần có chút kinh ngạc nhìn nàng. Đây là ban thưởng. Lâm Vũ Manh cười gật đầu. Tô Thần cười cười, theo lời nằm ngửa xuống dưới. Đầu gối lên giai nhân thẳng tắp mượt mà trên đùi. Trong hơi thở quanh quẩn mùi thơm nhàn nhạt. Chỉ cảm thấy một trận hài lòng. Chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Lâm Vũ Manh ngón tay nhu hòa tại hắn cái trán. Huyệt thái dương nhẹ nhàng nén. Chỉ bằng phần thưởng này. Đừng nói một bữa cơm. Làm 10 bữa cũng đáng được. Tô Thần ôn nhu nói. Ngủ một hồi đi. Lâm Vũ Manh ngọt ngào cười. Ân, Tô Thần lên tiếng, nhu hòa lực đảo để hắn toàn thân nhẹ nhõm, tâm thần dần dần chạy không, rất nhanh liền vang lên đều đều tiếng hít thở. Lâm Vũ Manh thân thể lùi ra sau tại ghế sofa trên lưng, trên tay xoa bóp động tác không ngừng, nhưng dần dần biến thư giãn, rất nhanh cũng ngủ thiếp đi. Tô Mạt thấy cảnh này đôi mắt hơi sáng. Lấy điện thoại di động ra đập tấm hình cái này ấm áp hình ảnh dừng lại. Sau đó đóng lại tivi cũng ngủ dậy ngủ trưa. Lâm Vũ Manh trong phòng học đối mặt Tề Tuệ Nghiên một phen ngôn luận. Cùng với về sau Tô Thần sau khi xuất hiện cưng chiều cử trì. Để Ma Đô Đại học nội quan tại tin tức tiếng nghị luận rất nhanh lắng lại. Thậm chí, Internet bên trên bởi vì những tin tức này đưa tới. Liên quan tới Tô Thần phải chăng thay lòng đổi dạ tranh luận. Tại Ma Đô Đại học có học sinh đem đương sự tình huống phát biểu tại Internet bên trên về sau. Rất nhanh cũng dần dần mai danh ẩn tích. Tô Thần vẫn như cũ là cái kia hoàn mỹ nam thần. Mà Lâm Vũ Manh thì vẫn là vô số các nữ sinh hâm mộ đối tượng. Trong mắt của ta trên đời cũng chỉ có hai loại nữ nhân. Một loại là ngươi, một loại là những nữ nhân khác. Mà ngươi là độc nhất vô nhị. Tô Thần đối Lâm Vũ Manh nói tới câu nói này. Vậy mà cũng tại trên mạng phát hỏa, các đại diễn đàn blog cùng với TikTok phần mềm bên trên liên tiếp xuất hiện, đến mức những cái kia nói ngoa, từ không sinh có vô lương truyền thông, cũng bị Tô Thần khổng lồ fan hâm mộ nhóm cho công kích. Có hai nhà quy mô nhỏ truyền thông trang web đều bị công hãm. Không thể không khai trừ đương sự phóng viên dùng để lắng lại đám fan hâm mộ lừa dẫn. Đối với đây hết thảy, Tô Thần cũng không có để ở trong lòng. Hắn sinh hoạt vẫn như cũ như thường lệ tiến hành. Bất quá, vì đáp ứng Tần Khả Khả thứ hai tiết mục biểu diễn, hắn không thể không tại rảnh rỗi thời điểm nhìn một chút chuyện cổ tích cùng ngày quốc tế thiếu nhi. Mục, Tần Khả Khả tiểu gia hỏa này đối việc này hiển nhiên rất đầy bụng. Mỗi ngày đều sẽ đánh nhiều lần điện thoại đến đốc thúc hắn. Không phải sao, buổi tối vừa mới ăn xong cơm tối. Tiểu gia hỏa điện thoại lại đánh tới. Cũng may Tô Thần đi qua mấy ngày nay xem một chút chuyện cổ tích. Trong đầu, văn học, kỹ năng độ thuần thục cũng tăng lên không ít. Hiện lên một chút liên quan tới chuyện cổ tích ký ức. Hôm nay cùng Tiểu Manh cùng một chỗ đem tiết mục định ra tốt. Thật đi, đã làm xong, quá tốt rồi. Cái kia Tô Thần ca ca ngày mai ngươi qua đây nhà ta đi. Chúng ta huấn luyện một chút, thứ hai liền muốn biểu diễn, thời gian cấp bách đây. Tiểu gia hỏa ngạc nhiên đồng âm theo điện thoại bên kia truyền đến. Được, Tô Thần cười đáp ứng, còn có, để Manh Manh tỷ cùng Mạt Mạt tỷ cũng đồng thời đi nhà ta làm khách đi. Tần Khả Khả lại nói, Mạt Mạt còn tại huấn luyện quân sự, ngày mai không nghỉ. Ta và ngươi Manh Manh tỷ đồng thời đi. Cái kia nói xong nha. Vậy ta cúp trước. Tô Thần ca ca bye bye. Bye bye. Cúp điện thoại. Tô Thần đối nhìn hắn Lâm Vũ Manh cùng Tô Mạt cười khổ nhún vai. Thật không nghĩ tới. Lão ca ngươi cái này muốn tham gia thân tử hoạt động. Bất quá cũng không có việc gì. Coi như sớm diễn tập. Tô Mạt cười trêu ghẹo. Giống như thật thú vị đâu. Đáng tiếc thứ hai buổi sáng có khóa. Bằng không thì liền đi xem một chút. Lâm Vũ Manh cười khanh khách nói. Đau đầu a, đừng nói. Sao chính ta tại đón người mới đến tiệc tối trình diễn nói ca hát đều khẩn trương chút. Tô Thần cười khổ nói. Không có việc gì. Người cái kia tiết mục ta nhìn thật thú vị. Cũng rất mới lạ. Lâm Vũ Manh mỉm cười cổ vũ. Cái này gọi chuyện gì a? Ta còn chưa có kết hôn mà. Liền phải tham gia cái gì thân tử hoạt động. Tô Thần lắc đầu thở dài. Lâm Vũ Manh cùng Tô Mạt đều là nhịn không được bật cười. Ăn xong điểm tâm, Tô Mạt đi trường học khổ bước tiếp tục huấn luyện quân sự. Tô Thần thì là lái xe cùng Lâm Vũ Manh đồng thời đi đến Tần Vận biệt thự. Vì kế hoạch huấn luyện, Tần Vận hôm nay cũng không có đi công ty, cùng hai cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ chờ ở nhà. Hai người đến thời điểm, Tần Vận ngay tại cho hai cái tiểu gia hỏa đâm bím tóc. Hôm nay hai ngày nghỉ, hai cái tiểu gia hỏa nằm y không muốn dậy, còn là Tần Vận làm tốt điểm tâm về sau, nhắc nhở các nàng hôm nay Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh sẽ tới. Hai cái tiểu gia hỏa cái này mới vội vội vàng vàng rời giường. Đem đâm bím tóc công tác giao cho Lâm Vũ Manh.